Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 724, một cái so một cái vô xỉ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, lão nhân quả quyết mà mang theo Âu Dương nhất tộc nhanh chóng rút lui Thương Phong Thành. Nhưng Khúc Mặc hai cái vốn là muốn kiếm cớ tộc trưởng đưa ra yêu cầu, trừ thiếp thân các loại đồ vật. Âu Dương gia rút lui lúc không cho phép mang đi bất luận cái gì đáng tiền đồ vật. Thậm chí, còn lại địa phương sinh ý, sổ sách các loại đều muốn từng cái giao phó rõ ràng. Thế là, diễn ra một hồi, hai cái lớn tộc trưởng cưỡng ép đem Âu Dương gia tộc sản nghiệp tiếp thu. Phân phối, đem huyền linh đại lục, mạnh được yếu thua tác phong, phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, gần nửa tháng, Khúc tộc cùng Mặc tộc người đụng tới, ít sẽ không xuất hiện một hai kiện tiểu huyết tanh, khúc nhạc dạo ngắn, tranh chấp nhỏ, dù sao nhiều năm như vậy, hai cái thân là tộc trưởng đều quen thuộc, chỉ cần không có náo ra nhân mạng, đều giả chết không để ý tới. Hôm nay, tại nguyên bản Âu Dương phủ hiện tại đã bị làm mất bảng hiệu. Chính là vô danh một tòa phủ. Trên đại sảnh, hai cái tộc trưởng đang lườm mắt trái ngược nhau. Đi qua phân phối sau cùng. Còn lại, liền là một tòa Thương Phong Thành. Thương Phong Thành là một khối dầu đến chảy mỡ. Lại trọng yếu thành thị. Khúc tộc muốn lấy được. Mặc tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cái này một hồi, Mặc Diệc Phong cử chỉ ôn nhã. Uống một miệng trà, mặt không đỏ. Khí cũng không thở mà nói. Khúc tộc trưởng, chúng ta Mặc tộc tôn thiếu gia cưới các ngươi thiếu chủ nhân. Dù nói thế nào, các ngươi cũng phải cho điểm đồ cưới đi. Trước kia không có cho. Hiện tại bổ sung một chút cũng không thành vấn đề. Thương Phong Thành, chia cho Mặc tộc đi. Phốc, Lưu Thiên Thủy là phun. Vui ha ha mà một bên nhìn hí kịch. Đồng thời, cho nào đó Mặc tộc trưởng một cái vô sỉ ánh mắt. Quả nhiên, họ Mặc đều là kẻ giống nhau. Khúc lão tộc trưởng nghe xong lông mày đều muốn nhếch lên đến. Phản kích nói, Mặc tộc trưởng, coi là chúng ta Khúc tộc thiếu chủ nhân có dễ dàng như vậy cưới sao? Đồ cưới, một cái bình thường Thương Phong Thành sao có thể thành? Chí ít cũng phải đem ngươi vừa mới được Âu Dương gia một nửa sản nghiệp giao đi ra làm sính lễ. Mới có thể biểu đạt hai ba phần thành ý, ha ha. Nói hay lắm, Lưu Thiên Thủy vỗ bàn tán dương. Thật con mẹ nó một cái so một cái vô xì. Một cái hỏi muốn đồ cưới. Một cái yêu cầu sính lễ. Không phải liền là làm một tòa thành. Mà cùng một cái thời gian. Tại nào đó một chỗ giữa sườn núi, mới cất một mộ, trước mộ đứng thẳng một nam một nữ, khoác trên người lấy đồ tang, mây đen nhẹ lồng, điều hưu thê lương, nào đó nữ lo lắng. Nửa tháng, xong xuôi tang sự, thẳng đến hiện tại nhập thổ vi an. Hắn một mực im miệng không nói, canh giữ ở sư phụ hắn trước mộ. Nàng không biết hắn muốn lúc nào mới có thể đi ra cái này một loại cảm xúc thung lũng. Nhưng là, nàng sẽ một mực bồi tiếp hắn. Có thể là, nàng cũng sẽ đau lòng thân thể của hắn. Thành Thành, sư phụ hắn lão nhân gia. Nếu là biết rõ ngươi dạng này không phân ngày đêm, không để ý thân thể của mình mà trông coi, là sẽ vui mừng, hay là sẽ khổ sở đây? Mặc Liên Thành hơi hơi ngốc trệ, đưa mắt nhìn, ánh mắt rơi vào Khúc Đàn Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng dắt qua hắn đại thủ, ôn nhu nói, ngươi vừa gầy, ai, gọi ta muốn bắt ngươi làm sao bây giờ đây? Cuối cùng, Mặc Liên Thành hơi chọc con ngươi dần dần làm sáng tỏ. Phản dắt lên nàng tay nhỏ, cùng một chỗ quỳ xuống đến, dập đầu, Đàn Nhi. Người biết rõ sư phụ là thế nào chết sao? Khúc Đàn Nhi lắc đầu. Nhiều ngày như vậy, hắn một mực không có nói cho nàng chân tướng. Tại giếng cạn bên trong xảy ra chuyện gì? Nàng cũng muốn biết, sư phụ, là vì ta, thiêu đốt chính mình huyền thần. Cái kia tuấn mỹ vô cùng trên gương mặt, trượt xuống hai hàng thanh lệ. Hắn chậm rãi nói đi ra. Nguyên lai lúc ấy, Mạc Liên Thành đi vào cứu người. Cách chương.